Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, thứ 292 chương mừng rỡ như điên. Đối với Dạ Kinh Lâu thỉnh thoảng biểu hiện ra ngoài bá đạo hòa tính chiếm hữu, Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng vẫn là phi thường hưởng thụ. Này bất chính đại biểu cho, nam nhân này rất quan tâm ngươi thôi. Hơn nữa, Dạ Kinh Lâu cũng không phải thô bạo vô lý nam nhân. Bất kể là ghen cũng tốt, biểu thị công khai hắn chủ quyền cũng được, hắn cũng có thể nắm chặt hào đúng mực, làm cho nàng cảm giác rất hưởng thụ đồng thời, cũng có thể ghi nhớ ở hắn với nàng quan tâm hòa thái độ. Càng nhiều đặc sắc tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn www.wowwow.com lại đổi một góc độ đến xem. Kỳ thực Dạ Kinh Lâu người này khả năng căn bản không đem hạ giới này đó nam nhân để vào mắt. Chỉ là cảm thấy, thỉnh thoảng ăn ghen gì gì đó, coi như là phu thê gian chọc cười tử hòa bồi dưỡng cảm tình đích tình thú. Cho nên mới làm không biết mệt, không thể không nói, Mộ Dung Cửu Nguyệt đem đêm đại thần tâm tư mò thấu thấu. Cũng bắt hắn cho ăn được từ từ, Mộc Thanh Liên bang Mộ Dung Cửu Nguyệt thu thập xong. Ngồi xuống uống trà lúc, kia hai danh luyện dược tông đệ tử, cũng về, bọn họ ngay từ đầu nhìn thấy không lo cư nhiên cổng mở rộng lúc. Lập tức quá sợ hãi, cho rằng lại có trộm đến, đã nhìn thấy là Mộc Thanh Liên và mặt khác hai xa lạ nam nữ ngồi ở đại đường lý lúc. Trong lòng của bọn họ mới buông lòng, song song hướng phía Mộc Thanh Liên chào hỏi, Mộc sư tỷ, là ngài a. Này hai vị là ngài mang về khách nhân sao? Bọn họ nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu kia khí thế bất phàm. Vừa nhìn cũng không phải là người thường, cho nên trước hướng Mộc Thanh Liên hỏi rõ ràng minh bạch. Đỡ phải đắc tội nhân, Mộc Thanh Liên hé miệng cười khẽ, các ngươi đâu không biết đi, còn không mau qua đây bái kiến Vô Ưu đại sư và Kinh Lâu tiên quân. Kia hai danh luyện dược tông nội môn đệ tử, một gọi Tống Thư, một gọi Điền Đến Phúc, hai người nghe thấy Mộc Thanh Liên lời, lập tức cả kinh trừng lớn hai tròng mắt, Tống Thư run âm thanh hỏi, Mộc sư tỷ, người nói không sai chứ? Vô Ưu đại sư không phải đã, Mộc Thanh Liên vội vàng nói. Vô Ưu đại sư không có việc gì đâu, còn không mau tiến lên bái kiến. Tống Thư hòa Điền Đến Phúc nhìn bưng ngồi ở chủ vị Mộ Dung Cửu Nguyệt. Chỉ cảm thấy nàng diễm quang bức người, làm người ta không dám nhìn thẳng, ở trong lòng gọi thẳng, không hổ là đại sư, phong thái trác tuyệt, làm người ta kính ngưỡng a. Bọn họ kích động lại hưng phấn tiến lên, cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt chắp tay khom lưng tham kiến, vãn bối Tống Thư, Điền Đến Phúc, thấy qua Vô Ưu đại sư. Tống Thư là một cốt linh 31 tuổi luyện khí 9 tầng tu sĩ. Mặt mày trong suốt, chỉ là ngũ quan so sánh bình thường. Điền Đến Phúc cốt linh cũng mới 28 tuổi, vẻ mặt hàm hậu thành thật bộ dáng, tu vi cũng chỉ ở luyện khí tầng 7. Mộ Dung Cửu Nguyệt hai tay hơi một thác, đưa bọn họ lấy khởi đến, khẽ mỉm cười, cảm ơn ngươi các lưỡng giúp ta xử lý này không lo cư a. Đến, đây là ta cho các ngươi một điểm nhỏ lễ vật, nhận lấy đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt theo không gian lấy ra hai thanh thượng phẩm linh kiếm. Dùng ngự vật thuật đưa đến trước mặt bọn họ, Tống Thư hòa Điền Đến Phúc lăng lăng nhìn trước mặt thượng phẩm linh kiếm. Quả thực không dám tin mắt của mình nhĩ. Này hiếm lạ thượng phẩm linh kiếm, thật là Vô Ưu đại sư đưa cho bọn họ. Có thật không? Vì sao bọn họ có như là đang nằm mơ như nhau cảm giác? Bọn họ làm nội môn đệ tử. Lúc trước bị phái đến nơi đây tới thời gian, còn bị nhân cười nhạo đâu. Nếu như bị những thứ ấy các sư huynh đệ biết, Vô Ưu đại sư vậy mà vừa ra tay liền thưởng bọn họ một phen đệ tử thân truyền cũng không có thưởng. Phẩm linh kiếm, đám người kia cũng không được hâm mộ ghen ghét a. Mộc Thanh Liên nhìn bọn họ vẻ mặt ngẩn ngơ, tượng là không dám tin tưởng ngốc dạng, không khỏi cười lên tiếng, vội vàng nhắc nhở, Tống sư đệ. Điền sư đệ, các ngươi còn không mau cảm ơn Vô Ưu đại sư. Tống Thư hòa Điền Đến Phúc này mới hồi phục tinh thần lại. Song song hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt quỳ xuống. Đa tạ đại sư thưởng cho. Đà tạ đại sư, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói. Mau dậy đi, không cần đa lễ, nếu như các ngươi nguyện ý, sau này đã giúp ta nhìn này không lo cư thế nào. Bản đại sư sẽ không bạc đãi các ngươi. Tống Thư Hòa Điền đến Phúc liếc mắt nhìn nhau, ở đây đó trong mắt nhìn thấy kinh ngạc vui mừng, lại song song chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt Phúc thân nói cảm ơn. Cảm ơn đại sư coi trọng, chúng ta nguyện ý ở tại chỗ này trông nom không lo cư. Chỉ là tông chủ chỗ đó, Mộ Dung Cửu Nguyệt phất phất tay. Các ngươi yên tâm đi, việc này ta sẽ cùng các ngươi tông chủ nói. Mộ Dung Cửu Nguyệt nói xong, trực tiếp móc ra đưa tin thạch, cho Luyện Dược Tông tông chủ Địch Lỗi phát một mang hình ảnh đưa tin. Địch đại tông chủ, ta đã trở về, như có thời gian, thỉnh tốc đến không lo cư một tự. Đang Luyện Dược Tông Lý Hòa mấy trưởng lão đang thương lượng Luyện Dược Tông phát triển đại kế. Địch Lỗi, vừa nhận được Mộ Dung Cửu Nguyệt tin tức, lập tức kinh hãi biến sắc mặt, bỗng nhiên đứng dậy. Các trưởng lão khác vừa nhìn hắn biến sắc mặt, lập tức hỏi, tông chủ, là ai tới đưa tin? Địch Lỗi thấy trong phòng đô là người một nhà, liền trực tiếp ngay trước mặt của mọi người mở ra đưa tin. Cái kia truyền thuyết đã vẫn rơi tuyệt thế giai nhân, lại phù bọn hắn bây giờ trước mắt. Địch Lỗi đang nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, địch đại tông chủ. Ta đã trở về, như có thời gian, thỉnh tốc đến không lo cư một tự. Lúc, hắn không chút nghĩ ngợi, bay thẳng đến mấy vị trưởng lão nói. Bản tông chủ hiện tại đi không lo cư nhìn một cái. Đãi giọng nói rơi xuống, người của hắn đã biến mất ở tại trong phòng. Cái khác mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, đãi kịp phản ứng. Một cái cũng giá khởi phi kiếm, hướng phía không lo cư phương hướng cấp tốc bay đi, nghe đồn chung đã vẫn rơi vô ưu đại sư, nàng chưa chết à, đây là bao nhiêu làm cho người ta kinh ngạc đại tin tức. Bọn họ tại sao có thể không đi nhìn một cái, tại sao có thể không đi thấy tận mắt chứng kiến sự thật này. Bọn họ cũng có thể tưởng tượng, nếu như vô ưu đại sư chưa chết tin tức, vừa truyền ra đi, có thể nghĩ, Thiên Xu đại lục đem sẽ phải chịu thế nào đại chấn động. Đem sẽ có bao nhiêu muốn cầu đan nhân, phong vọt tới không lo cư đến. Bọn họ Luyện Dược Tông, lúc trước cũng là dựa vào và vô ưu đại sư hợp tác, mới có đại danh khí. Nhưng theo vô ưu đại sư, vẫn rơi. 2 năm qua, bọn họ Luyện Dược Tông thế cũng không như trước. Bọn họ vừa đang sầu thế nào phát triển đâu. Này lại đột nhiên dụng kế tiếp tin tức tốt đến, vô ưu đại sư còn khỏe mạnh đâu. Người nói, bọn họ có thể không mừng rỡ như điên sao. Nhìn thấy vẻ mặt kích động lập tức đuổi tới Luyện Dược Tông chủ Địch Lỗi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng dẫn Dạ Kinh Lâu, cười nghênh đón, Địch Tông chủ, biệt lai vô dạng. Địch Lỗi xem nhẹ cái kia đứng ở Mộ Dung Cửu Nguyệt bên người nam nhân. Chỉ là yên lặng nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt kia trương tinh xảo tuyệt mỹ mặt. Kích động đỏ mắt con ngươi, lầm bầm nói, vô ưu đại sư, ngươi thực sự chưa chết. Thực sự chưa chết, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười gật đầu, ta thực sự chưa chết, còn hảo hảo sống đâu. Nga, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là của ta đạo lữ, Kinh Lâu Tiên Quân. Địch Lỗi lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Dạ Kinh Lâu. Chống lại hắn kia vẻ mặt hắc trầm cay nghiệt thần sắc lúc, lập tức cảm giác tim và mật phát lạnh, đợi hắn theo Mộ Dung Cửu Nguyệt giới thiệu chung hồi quá vị đến lúc. Nhìn tuấn tú vô song, khí thế chắc tuyệt Dạ Kinh Lâu, lập tức âm thầm kinh ngạc, Kinh Lâu Tiên Quân, hắn lại là tiên quân. Chẳng lẽ hắn là Địch Lỗi lập tức liền cho Dạ Kinh Lâu hành lễ. Vãn bối Địch Lỗi, thấy qua Kinh Lâu Tiên Quân. Dạ Kinh Lâu trọng trọng hừ một tiếng, vẻ mặt ngạo nghễ nói tiếng, miễn lễ, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, cũng may ngươi Địch Lỗi nhìn vừa già lại xấu, nhà ta không lo chướng mắt, nếu không, nhìn bản tiên quân thế nào thu thập ngươi. Hết chương.